Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1233, chương 167. Then chốt một hiệp, Strayao. Theo Strayao Yabe, Seido cao trung cuối cùng cũng coi như là phòng thủ ở này một hiệp trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm. Kataoka huấn luyện viên biểu hiện cũng không giống tưởng tượng như vậy phẫn nộ. Trái lại là phi thường trầm ổn hướng về phía Furuya Satoru gật gù, cực khổ rồi. Lấy Furuya Satoru làm chủ ném này 4 hiệp bên trong tổng cộng làm mất đi 3 chi hit. Làm mất đi 3 điểm nhưng đồng thời cũng bắt 7 cái strikeout. Biểu hiện cũng không thể nói kém, xem như là hợp lệ này vẻn vẹn là hôm nay cuộc tranh tài này. Hắn giao ra giải bài thi nếu như tính luôn trước cùng Komadai Fujimaki cao trung lần kia thi đấu. Furuya Satoru ở khóa này giải mùa xuân lên biểu hiện tuyệt đối được cho là một tiếng hót lên làm. Kinh người hắn dùng chính mình cực kỳ cường hãn thực lực chứng minh chính mình. Bây giờ hắn xem như là cùng Sawamura Eizun đứng lên tranh cướp A số áo hàng bắt đầu, ném không? Sai. Cứ việc Sawamura Eizun trong lòng cũng cùng đánh đổ ngũ vị bình như thế. Phức tạp đòi mạng thế nhưng hắn vẫn là chân thành chúc phúc Furuya Satoru, cảm ơn. Cạnh tranh đối thủ quy cạnh tranh đối thủ. Hữu nghị giữa bọn họ nhưng sẽ không bởi vì quan hệ biến hóa mà biến chất, hai người đều là loại kia. Nội tâm cực đơn thuần người. Không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Tự nhiên cũng sẽ không có nhiều như vậy phân kỳ tiếp theo thi đấu đi tới 4 hiệp nửa sau. Seido cao trung tiến công, binh. Tuzu gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra đi. Sau đó liền chuẩn bị nhằm phía gôn 1 ở shortstop phòng thủ vị trí. Một cái mạnh mẽ bóng người đột nhiên trốn ra. Từng thanh cầu mò đến găng tay của chính mình bên trong. Sau đó đưa lên gôn 1, đúng. Ao. Như vậy đặc sắc tuyệt luân biểu hiện, để Tuzu cũng là nhìn mà than thở, không hổ là Shirakawa học trưởng. Hai người ở trung học thời đại, đã từng là một cái thiếu trong đội bóng học trưởng cùng học đệ, người còn kém xa đây. Chính mình học đệ bây giờ cũng trưởng thành đến hào môn cao trung chủ lực, Shirakawa lại vui mừng. Lại khó chịu, vì sao lại cảm giác khó chịu? Đại khái cùng bản thân hắn cái kia khó chịu tính cách có quan hệ, ở phòng thủ ngoan cường yểm hộ bên. Dưới, Inasuro Industrial cao trung cuối cùng cũng coi như là phòng thủ ở một hiệp, cứ việc xem ra phòng. Tuyến của bọn họ đã là lảo đà lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, nhưng dù là biểu hiện dị thường kiên cường. Chết sống không sụp đổ nửa trước hiệp 5. Inahiro Industrial cao trung tiến công trước tiên đi tới batter box, chính là bọn họ đập thứ 7. Fukuda vào lúc này, Seido cao trung làm ra thay đổi người quyết định trước biểu hiện 10 phân mắt sáng Furuya Satoru. Bị đổi đi thế thân hắn đứng Seido cao trung picture trên gò nam nhân là Kawakami ở trận chung kết. Bên trong lên sàn, có thể hay không cảm giác căng thẳng? Ta tên không sốt sáng. Kawakami ngượng ngùng cười, trên người hắn nhiệt tình nhi vẫn là rất dồi dào ở hai cái học đệ. Chiếu rọi xuống, thực lực của hắn phát huy không nhiều, bây giờ thật vất vả đụng tới như vậy cơ hội tốt. Hắn làm sao có khả năng không có nhiệt tình nhi? Rất tốt, Miyuki Kazuya phi thường hài lòng gật gù, cười nói, xem ngươi, giao cho ta. Kawakami bản thân vẫn rất có thực lực, ít nhất không thể so với Inashiro Industrial cao trung thay thế bổ sung Picture Hirano kém đối mặt. Inashiro Industrial cao trung hạ vị tuyến tấn công, hắn biểu hiện bốc đồng 10 phần ném bóng thời điểm phi thường bình tĩnh. Đều là đem cầu hướng về Strike Zone góc viền bắt chuyện đối mặt như thế xảo quyệt Breaking Ball. Inahiro cao trung hạ vị các batter cũng là không thể làm gì rất bọn họ, tuy rằng có thể đem những này cầu đánh ra đi. Thế nhưng muốn đánh được, nhưng một chút cũng không dễ dàng. Binh, ao, binh, ao, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, đập thứ bảy lên sân Fukuda, đem cầu đánh thành bay cao gôn hai vị trí Kominato Haruichi. Đem chính mình găng tay dơ lên đến, dễ như ăn bánh đem này viên bay cao cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong theo sát. Phía sau, đập thứ 8 đánh ra rơi xuống đất đàn hồi cầu Kanemaru một cái bước xa xông lên. Đem cầu mò đến găng tay của chính mình bên trong, đưa lên gôn một ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Hắn ở đánh bóng lên biểu hiện, tuy rằng không quá ra sức thế nhưng hắn ở phòng thủ bên trong biểu hiện lại hết sức mắt sáng rất khiến người ta có một loại sáng mắt lên cảm giác. Cuối cùng lên sân đập thứ 9 Batter Heya, trực tiếp bị Kawakami Sinker strike out. Vừa mới lên tràng Kawakami, ngay lập tức sẽ để Inashiro Industrio cao trung batter 3 lên 3 xuống biểu hiện của hắn. Chỉ có hoàn mỹ hai chữ có thể hình dung Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi. Mặc kệ là chờ đang nghỉ ngơi khu bên trong, vẫn là ngồi ở trên khán đài, mỗi một người đều là kích động không được nguyên bản chính mình ấy. Picture Sawamura Aizun bị thương, Seido cao trung tuyển thủ liền cảm giác trời sập như thế có Sawamura Aizun ở picture trên gò. Seido cao trung cùng không có Sawamura Aizun ở picture trên gò Seido cao trung nhưng là tuyệt nhiên không giống hai chi đội bóng tiểu, các bạn bè chính mình cũng không có lòng tin gì không nghĩ tới Furuya Satoru cùng Kawakami. Hoàn mỹ thế thân Sawamura Aizun vị trí tuy rằng vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng chỉ nếu có thể dẫn dắt đội bóng hướng đi thắng lợi, như vậy trình độ đầy đủ lại như Kataoka huấn luyện viên trước nói. Chân chính A cũng không phải có thể bắt bao nhiêu strike out, bỏ ra bao nhiêu hoàn toàn thi đấu, mà là có thể dẫn dắt đội bóng thắng lợi picture vậy thì được rồi. Seido cao trung toàn bộ khí thế bắt đầu trở nên dũng mãnh lên, bọn họ tuyển thủ từng cái đỏ mắt lên. Nóng lòng muốn thử chuẩn bị tiến công, nhưng là tiến công kết quả nhưng cũng không thuận lợi, tuy rằng các tuyển thủ một cái lại một cái liên tiếp chiếm gôn, nhưng từ đầu đến cuối không có có thể ghi điểm nửa sau hiệp 5. Seido cao trung tiến công 2 ao, full gôn hiện tại đứng chiếm gôn lên, phân biệt chính là Sawamura Miyuki cùng Shirasu. Sawamura là chính mình lên lũy, Miyuki cùng Shirasu tất cả đều là bị uốc lên lũy. Vào lúc này Seido cao trung người coi như có ngốc cũng hoàn toàn rõ ràng Inashiro Industrio cao trung dự định bọn họ căn bản liền không muốn cùng Sawamura Aizun cùng Miyuki quyết đấu. Nếu như điều kiện cho phép, liền Shirasu đều không muốn cùng hắn quyết đấu, liền ngay cả trước lần đó full goal nên cũng không phải trùng hợp, mà là Inashiro Industrio cao trung mưu tính sau khi kết quả nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này. Seido cao trung mọi người nhất thời có một loại cảm giác không rét mà run, loại cảm giác đó thật giống như từ đầu sợi tóc nhi lạnh đến bàn chân, bản lạnh thấu tâm a, khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi. Ai có thể nghĩ đến Inashiro Industrio cao trung dĩ nhiên là đánh như vậy bàn tính. Hắn hoàn toàn tách ra Seido cao trung đập chủ lực, chỉ ở chắc chắn bắt cho ao ở trên người đối thủ. Tới bắt dưới cho ao điểm này xem ra thật giống là không quá muốn mặt, nhưng cũng phi thường có hiệu quả. Binh Meono đem cầu cao cao đánh bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu vẫn bay vẫn bay, cuối cùng ở bên ngoài sân vị trí ngã xuống Inashiro Industrio cao trung đội trưởng Fukuda. Đưa tay ra bộ vững vàng mà tiếp được này một cầu, ao. Ba ao, công thủ trao đổi Seido cao trung chiếm gôn lên, lưu lại ba cái tàn lũy không thể biến thành điểm tổng điểm thi đấu 3-3. Thi đấu thắng đến hiệp 6 cũng là hôm nay cuộc tranh tài này. Tối bị người nói chuyện say sưa một hiệp cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.